Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Kể từ lúc đó ta đã tê tâm rồi. Cái gì mà tình yêu ân nghĩa đều không đáng tin. Thứ đáng tin chỉ có bản thân mình, chỉ có thanh kiếm trong tay mình mà thôi. Nhưng ta không ngờ, người phản bội ta, kiếm cũng phản bội ta. Ha, đến cả hồi tuyết kiếm giờ cũng bỏ rơi ta, ông trời đối xử với Giang Ly ta bất công đến thế sao? Lục Phủ Giao, ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không? Nếu ông trời đối xử với ta được một nửa như đối với ngươi, thì hôm nay, người đứng trên ngàn bậc ngọc thạch này, chưa chắc đã là ai đâu. Ta thua, không phải thua ngươi, mà là thua bởi ông trời thiên vị. Nàng ta mặc kệ tất cả mà chút giận, thoải mái cười lớn hai tiếng, nhắm mắt chờ chết. Ta nhìn bộ dạng ngoan cố không chịu hối cải của nàng ta, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Ngực phập phồng kịch liệt mấy hơi, ta đột nhiên cười lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Phì, u mê không tỉnh, đến giờ ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Kiếm tu trong thiên hạ nhiều vô số kể, có được mấy người như ngươi, được thần kiếm nhận chủ. Chỉ riêng điều này, ngươi đã không có tư cách nói ông trời bất công với ngươi rồi. Ngươi biết vì sao ngươi không rút được hồi tuyết kiếm không? Không phải kiếm phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội kiếm. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu hai chữ, kiếm chủ, có ý nghĩa gì? Giang Ly mở mắt, trừng trừng nhìn ta. Ngươi nói bậy, ta khi nào phản bội hồi tuyết kiếm? Ta cười khẩy, kiếm đạo là một con đường tiến lên không lùi bước, dù là chính hay tà đều dựa vào một lòng dũng khí. Dù có ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn tiến bước. Cái gọi là một người trấn ải, vạn người không qua nổi. Hồi tuyết kiếm chủ đời trước, Tố Huyền chân nhân, cùng ma chủ U Ly sống mái một trận, đồng quy vu tận, trước khi tê còn cười lớn ba tiếng, nói thẳng là sảng khoái. Khớp huyết kiếm chủ tẩu hỏa nhập ma, xa vào ma đảo, dùng 8.000 sinh hồn tế kiếm, bị cửu châu chính đạo vây quét, lúc sắp tê cũng không thấy khớp huyết kiếm rời bỏ hắn. Dù chính hay tà, kiếm hồn không phán xét đúng sai, chỉ quan đến dũng khí tiến lên không lùi bước. Ngươi và Tạ Trường Canh cùng nhau trấn áp Ma Uyên, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại lùi một bước. Một bước này tựa như vực sâu ngăn cách, khiến ngươi không còn xứng với danh kiếm chủ nữa. Thần kiếm kiếm chủ, có thể chết, không thể lùi. Ngươi làm tổn thương tôn nghiêm của kiếm hồn, không còn được nó công nhận, đương nhiên không thể rút được hồi tuyết kiếm nữa. Thiên phú ngươi cực cao, vận khí cũng không tệ, nếu an tâm tu luyện chưa chắc không thể chứng được đại đạo, chỉ tiếc lòng tham không đáy một tay bài tốt đánh đến nát bét, lại còn oán trời trách đất hồ đồ đến cực điểm. Nực cười, nực cười. Giang Ly, ta nói cho ngươi biết, ngươi có ngày hôm nay đều là do chính tay ngươi tạo thành. Ngươi tưởng rằng được thần kiếm công nhận là có thể một bước lên trời à? Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào thiên phú là có thể trở thành cường giả sao? Sai lầm lớn, ngươi luôn miệng nói muốn mạnh lên, nhưng lại tìm đường tắt, cướp tài nguyên, gặp kẻ yếu thì lấy thế đè người, gặp kẻ mạnh thì giả vờ yếu đuối. Vì đạt được mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn nào, nhưng lại không dám xông pha vào sinh tử, thực sự rèn luyện bản thân. Một lòng cầu an, làm sao mạnh lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động như vậy, sao xứng làm kiếm chủ? Giang Ly, đạo tâm của ngươi đã sớm tan nát rồi. Buồn cười là ngươi còn ngu ngốc mà không biết, cứ mãi mơ mộng hão huyền về cái danh kiếm chủ. Giang Ly thét lên, câm miệng, câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta, ta là hồi tuyết kiếm chủ, cả đời đều là hồi tuyết kiếm chủ. Ta khinh miệt liếc nàng ta một cái, nực cười hết sức, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là kiếm chủ chân chính. Ta dang rộng hai tay, kiếm trong sân đồng loạt rung lên. Hồi tuyết kiếm thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Ly, lưu phong kiếm từ trong tay Tạ Trường Canh bay vút ra. Hai thanh thần kiếm, một trái một phải, rơi vào tay ta. Sao có thể? Tạ Trường Canh nhìn hai bàn tay trống không, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn khác Giang Ly, đã hòa hợp với kiếm hồn hàng trăm năm, trên đời này, ngoài hắn ra, không thể có người thứ hai sử dụng được lưu phong kiếm. Giang Ly ngây ra như phỗng, không màng đến vết thương đang chảy máu, cố gắng gượng dậy. Trước đây, Ta từng đoạt kiếm trong tay nàng ta một lần, nhưng đó là khi kiếm chưa vào vỏ. Nàng ta không tin, ta có thể rút được hồi tuyết kiếm. Hơn nữa, trong tay ta còn có lưu phong kiếm của Tạ Trường Canh. Từ trước đến nay, thần kiếm chỉ nhận một kiếm chủ. Điều này có nghĩa là chỉ có kiếm chủ mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Giống như Tạ Trường Canh không thể rút được hàm xương kiếm của ta, trước đây ta cũng không thể rút được lưu phong kiếm. Nhưng bây giờ thì khác, ta, ngay trước mặt Giang Ly, bình thản rút hồi tuyết kiếm mà nàng ta có C, H, E, T cũng không rút ra được, lại cho nàng ta tận mắt chứng kiến, ta rút lưu phong kiếm đã nhận Tạ Trường Canh làm chủ. Nàng ta thất thần lắc đầu, không thể nào, một người chỉ có thể được một thanh thần kiếm nhận chủ, người đã là hàm xương kiếm chủ, không thể rút được hồi tuyết kiếm và lưu phong kiếm nữa, người nhất định đã dùng bí thuật gì đó. Ta ngạo nghễ cười, vẻ mặt khinh miệt, không có bí thuật gì cả, chỉ là ta đủ mạnh. Cái gọi là thần kiếm kiếm chủ có hai loại, một loại là không đủ mạnh, phải đợi một thanh thần kiếm nào đó công nhận mới được người đời tôn xưng một tiếng kiếm chủ, loại thứ hai là bản thân đủ mạnh, cho dù là một thanh sắt vụn trong tay, cũng có thể là thần kiếm. Ta là loại thứ hai, còn ngươi đến cả loại thứ nhất cũng không với tới, có tư cách gì so sánh với ta? Giang Ly như bị sét đánh, kinh ngạc, ghen tị, nhục nhã, oán hận, đan xen hiện lên trên mặt nàng ta. Nàng ta không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Ta giơ hồi tuyết kiếm trong tay lên, mỉm cười. Giang Ly, ngươi từng nói với ta, yếu đuối chính là tội. Hôm nay, ta trả lại nguyên vẹn câu nói này cho ngươi. Cách chương.